Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, người kia liền là bí mật. Lĩnh vực, này nam tử trung niên hú lên quái dị, sau đó cười khổ lên, không trốn cũng không ngăn cản, cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại vô số hư kiếm công kích phía dưới. Vương Bân đồng dạng kinh hãi nhìn xem một chiêu này. Cảm thụ được một chiêu này sự đáng sợ, cả người cũng sắp mộng bức. Tiêu lời nói hắn nghe rõ ràng, là Tiếu Ngạo giang hồ lạc kiếm thức. Không cần nói, một chiêu này tuyệt đối là lần trước A Bảo ẩn giấu động trong lấy ra Tiếu Ngạo giang hồ tiêu. Phổ bên trong cực lớn tuyệt. Mặc dù hắn đối, đúng, cái này Tiếu Ngạo giang hồ rất sớm thì có không thông thường cảm giác. Rất là coi trọng. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới lại là dạng này cường đại. Tại loại này kinh thiên động địa uy lực phía dưới, Vương Bân chỉ cảm thấy từng đợt tâm kinh sợ. Một phương diện khác, Kim Ngân Bạo Mạn Lầu Lầu 2, Kỳ Bà Vũ chính một mặt mừng rỡ, quên cả trời đất đem cái kia chó săn dùng dây thừng trói lại tới. Không, không cần a, bỏ qua cho ta đi. Chó săn từng tiếng kêu thảm cũng không cách nào cải biến sự thực. Hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía Hải Lão Tam, thê lương nói, Tam gia, van xin ngài cho ta một cái thống khoái đi. Hừ, Kỳ Bà Vũ không vui, trùng điệp hừ thoáng cái, nói, ngươi cái này người thế nào như vậy vô lễ, ngươi cho rằng ta thiếu Hải Lão Tam một cái nhân tình là vì cái gì? Còn không là vì ngươi a, ngươi trước không đem ta cho hầu hạ thư thái, ngươi muốn chết cũng không cửa. Hắn hưng phấn dị thường, hưng phấn đến nơi này điểm trói người việc nhỏ đều muốn thân lực thân là. Dù là bên người thì có tùy tùng, hắn cũng muốn cảm thụ một chút bản thân động thủ, cơm nọ áo ấm niềm vui thú. Đợi hắn buộc lại cái kia chó săn, cùng sử dụng vải tắc lại miệng chó sau đó. Lúc này mới hưng phấn nhìn về phía Hải Lão Tam. Hải Lão Tam a Hải Lão Tam, về phần ta nói xong chỗ nha. Ân. Liền để cho ta hảo hảo thay ngươi mở miệng khí đi. Ngươi thất bại, không có nghĩa là ta người cũng sẽ thất bại. Không bằng mọi người ngồi xuống hảo hảo uống ly trà làm tiêu tan khí. Ta nghĩ, tin tức tốt hẳn là liền tới. Tin tức tốt, chẳng lẽ ngươi còn đối? Đúng, ngươi phái đi người kia có lòng tin. Hải Lão Tam cau mày nói. Đương nhiên, Kỳ Bà Vũ tâm tình tốt đẹp. Nói cũng không khỏi có hơi nhiều. Nếu là liền hắn đều không giải quyết được một cái huyễn phú sốc nổi thiếu niên, vậy ta không sai biệt lắm cũng có thể đem đầu lâu chặt xuống tới cho ngươi đương ghế ngồi. Tê, đám người rất là kinh ngạc. Cái này Kỳ Bà Vũ vậy mà như thế có lòng tin, liền bản thân đầu đều có thể lấy ra đánh cuộc. Hải Lão Tam run lên trong lòng, nhưng cũng vẫn như cũ là một mặt coi thường. Trước đó hắn cũng khoe khoang khoác lác, không cũng đồng dạng bị mất mặt, người vẫn là ít nói mấy câu đi, nói không chừng đợi chút nữa liền bị hung hăng đánh mặt. Ngay cả ta phái đi người kia đều không thể bắt lại hắn. Phải biết, người kia thế nhưng là đế quốc tới võ giả a, mà ngươi tìm đến người kia, lại dựa vào cái gì nhất định có thể bắt lại này thiếu niên đây? A, cũng chỉ có nghèo đến điên rồi rác rưởi võ giả. Mới về phần vì ngươi 3 tháng linh thạch cung ứng lượng. Đi đi giết người sự tình. Ha ha, dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng thực lực. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Kỳ Bà Vũ châm chọc nói. Kỳ Bà Vũ, ngươi vô cùng đắc ý a, nhưng ngươi cũng quá đắc ý. Đắc ý đến ngốc hả? Ta cũng không thổi suỵt. Ta tìm đến cái kia đế quốc võ giả. Liền là chúng ta nơi này tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại hắn. Mà ngươi mới vừa cũng đã nói, ngươi tìm cái kia người không nhất định có thể đánh bại chúng ta nơi này liên thủ tất cả mọi người. Liền dạng này, ngươi còn nói cái gì bằng thực lực nói chuyện? Hải Lão Tam cười nhạo nói, ha ha, mới vừa là cho mọi người một cái hạ bậc thang. Ta đương nhiên không tốt nói thẳng đến hắn quá lợi hại. Bằng không, các ngươi còn đã cho ta lại tại thổi suỵt. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Kỳ Bà Vũ cười nhạo. Nhượng Hải Lão Tam trên mặt một mảnh nóng bỏng. Mới vừa hắn một mực chắc chắn trận chiến này tất thắng. Kết quả lại là dễ như trở bàn tay bại. Lúc này Kỳ Bả Vũ còn tới bóc hắn vết sẹo. Thực sự là nóng bỏng đau. Nói trọng điểm, Hải Lão Tam giận dữ nói. Người lúc nào cũng giống nhàm chán người một dạng kỳ kỳ oai oai. Ngọc Diện Nam Tử cười khẽ nói. Tốt đi, ta liền không treo mọi người khẩu vị. Ta mời tới người kia. Hắn không nói thực lực như thế nào. Nhưng liền hắn địa vị mà nói. Không thể so với chúng ta nơi này bất luận cái gì một người thấp. Cho dù là chúng ta trưởng bối. Đại đa số cũng chỉ có thể cung kính kêu một tiếng đại nhân. Cái gì? Đám người oanh động. Cái này có thể so Hải Lão Tam mới vừa nói. Từ đế quốc tới võ giả còn muốn oanh động. Dù sao quan huyện không bằng hiện quan. Đế quốc võ giả cũng không nhất định địa vị liền so bọn họ cao. Nhưng liền nhà mình ra trưởng bối phận. Đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng đại nhân. Này ý nghĩa nhưng là khác rồi. Tiếng này đại nhân. Phân lượng thực sự vô cùng nặng a. Xin hỏi đại nhân từ nơi nào đến? Kim Tam Điểm liền vội hỏi nói. Ngay cả hắn cũng không bình tĩnh. Hắn loáng thoáng đoán được kết quả. Nhưng Thủy Chung không dám tin tưởng. Ha ha, các ngươi không phải không hứng thú sao? Kỳ Bả Vũ bật cười một tiếng. Lúc này mới nói. Cái này phụ cận có thể để cho chúng ta xưng là đại nhân. Cũng liền chỉ có Nhất Niệm Tông. Mọi người làm gì lừa mình dối người đây? Bang đương, cái này, càng thêm không có người bình tĩnh xuống tới. Kỳ Bả Vũ nói xác nhận trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nhượng bọn họ không chỗ vừa từ. Trường Lạc Trấn thuộc về Nhất Niệm Tông hạt địa. Hàng năm đều muốn nộp lên số lớn tài nguyên cho Nhất Niệm Tông. Cho nên từ trong xương nô tính tới nói. Nhất Niệm Tông liền là bọn họ chủ nhân. Mặc dù Nhất Niệm Tông người rất ít xuất thế. Cơ bản đều núp ở thâm sơn bên trong. Nhưng ở đây những mầm mống này đệ anh kiệt đều là Trường Lạc Trấn có quyền thế nhân vật. Nhất Niệm Tông đệ tử bọn họ cũng tiếp đãi không ít. Nhưng là, chân chính địa vị cao thượng. Vậy coi như rất hiếm thấy. Đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả chúng ta trưởng bối cũng muốn xưng là đại nhân. Kim Tam Điểm lần nữa hỏi. Kỳ Bả Vũ tầm mắt khẽ nâng lên. Nhẫn nhịn một cái Kim Tam Điểm, trong lòng cũng là có một chút nghi hoặc, tin đồn Kim gia cùng Nhất Niệm Tông có không thể cho ai biết bí mật. Lúc này mới nhượng Kim gia tại Trường Lạc Trấn thượng tọa ổn long đầu địa vị. Nhưng nếu như là dạng này, Nhất Niệm Tông tới đại nhân vật, không thể nào Kim gia một điểm gió đều chưa lấy được mới đúng. Hay là nói, Kim Tam Điểm còn không có cái kia tư cách, lấy được phần này tin tức. Lập tức tâm tình của hắn tốt đẹp. Vậy mà có thể giành trước tiểu bối bên trong tất cả mọi người. Rất tiên tri nói Nhất Niệm Tông đại nhân lại tới Trường Lạc Trấn tin tức. Chiếu khuynh hướng này xuống dưới. Chỉ cần lấy được đại nhân thưởng thức. Hắn sớm muộn sẽ trở thành tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Nói không chừng còn có thể do đó nịnh nọt Nhất Niệm Tông. Nhượng hắn sở tại gia tộc. Thay thế Kim gia trở thành Trường Lạc Trấn bá chủ. Ha ha, là người nào ta cũng không rõ ràng. Kỳ Bả Vũ nói lệnh tất cả mọi người đều vì đó bất mãn. Cái này tính là cái gì trả lời? Tuyệt đa số người vỗ bàn hét lớn. Yêu cầu Kỳ Bả Vũ làm ra một cái giải thích. Ai, các ngươi chớ nóng vội nha. Bình thường không phải nguyên một đám đều sú nghiêm mặt. Liền câu nói đều không nói sao? Hiện tại thế nào cứ như vậy lắm lời nước? Có phải hay không nghe được Nhất Niệm Tông đại nhân vật lại tới Trường Lạc Trấn? Các ngươi đều không bình tĩnh. Cũng đúng, Nhất Niệm Tông đại nhân vật đi tới. Các ngươi đều chưa lấy được phong thanh. Hay là liền các ngươi gia tộc đều nhận được phong thanh? Ha ha, ta giống như nói quá nhiều a. Kỳ Bả Vũ trong lời nói ý tứ rất là rõ ràng. Căn bản không cần suy đoán. Liền nghĩ đến chỗ mấu chốt. Đám người sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhất Niệm phía dưới. Tiền cảnh kham yêu a. Trong đó có không muốn tin tưởng người. Cha hỏi nói. Ta không tin ngươi có thể tìm đến Nhất Niệm Tông đại nhân vật thay ngươi xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy thích sĩ diện sao? Đang ngồi. Đã nói ba điểm huynh đi. Bàn về thực lực, bàn về gia thế, cái nào một điểm so ngươi kém. Nhưng hắn cũng không dám nói. Nhất định có thể mời được đến Nhất Niệm Tông đại nhân vật đi. Hải lão tam phụ họa nói. Chính là, làm người, mặt mũi đều là người khác cho. Mà không phải bản thân thổi ra tới. Ngươi nói trước sau mâu thuẫn a. Chính ngươi mới vừa cũng đã nói. Là hoa 3 tháng linh thạch cung ứng lượng mời tới. Có thể theo ta được biết. Kỳ bả vũ ngươi 1 tháng cũng liền chỉ có thể từ gia tộc trong lấy đến 2 khối hạ phẩm linh thạch mà. Thôi đi. 3 tháng. Cũng liền là 6 viên hạ phẩm linh thạch. Cứ như vậy điểm linh thạch ngươi liền nghĩ mời Nhất Niệm Tông đại nhân vật xuất thủ. Ngươi lừa người nào đây? Đối với những người này chất vấn, Kỳ bả vũ không có phản bác. Bởi vì đây là dưới tình huống bình thường hẳn là có kịch tính. Có thể kết quả lại là cùng bình thường phát triển đi ngược lại. Ngay cả chính hắn cũng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Quả thật, hắn liền chỉ là hoa 6 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Đương nhiên, liền cái này điểm thù lao cũng không phải hắn chủ động đề xuất. Mà là đối phương vừa vặn có cần. Hỏi hắn có hay không? Hắn mới đánh rắn dập đầu trên nịnh bợ thoáng cái. Bằng không, loại này đại nhân vật hắn nào dám trả lời đây. Càng không ngờ ở ngoài là, người kia tại thu này 6 khối hạ phẩm linh thạch sau đó. Biểu tình buông lỏng, vậy mà nói ra muốn báo đáp với hắn. Cái này với hắn mà nói đơn giản liền là trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Đương nhiên độ khó hơi cao điểm điều kiện hắn không dám nói ra. Lại lúc ấy hắn đang muốn suy nghĩ như thế nào đối phó Vương Bân. Cũng liền thuận miệng nói ra như vậy một cái yêu cầu. Sau đó người kia đáp ứng. Ân, đây chính là toàn bộ sự thực. Nhưng Kỳ bả vũ mới sẽ không nói cho người khác. Cái này, liền là trong lòng của hắn vĩnh cửu bí mật nhỏ. Người khác cũng chỉ có thể trong lòng ngứa. Không từ biết được. Hắn một mặt đắc ý cười nói. Có lẽ là gặp ta dáng dấp đẹp mắt đi. Nói không chừng liền bị ta mỹ mạo cho mê ngược lại đây. Bang đương, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người lần nữa chấn kinh. Nhưng tùy theo mà tới, là chán ghét nôn mửa thanh âm. Mửa, chấm ngoặc kép, Kỳ bả vũ, lời này cũng uổng cho ngươi dám nói. Nếu như bị vậy đại nhân biết, ta xem ngươi có cái gì hạ tràng. Kỳ bả vũ nghe vậy chẹn họng thoáng cái. Thầm nói bản thân chân thật quá đắc ý vênh váo. Loại lời này cũng nói ra được. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định. Tiếp tục nói. Khục khục khục. Mọi người hiện tại biết ta là gì như vậy có lòng tin đi. Nhất Niệm Tông đại nhân vật xuất thủ. Nếu như vậy còn không thể dạy dỗ một chút cái kia Huyễn Phú thiếu niên. Đầu ta chặt xuống tới cho các ngươi ngồi. Đám người trầm mặc. Trước đó bọn họ đều là cười nhạo, nhưng bây giờ biết người xuất thủ thân phận, cũng sẽ không hoài nghi Kỳ bả vũ lòng tin. Ân, liền tính là bọn họ bản thân, cũng dám như thế miệng ra điên nói. Đúng rồi, ta cho tới bây giờ còn không biết, này Huyễn Phú thiếu niên thực lực đến cùng như thế nào a? Kỳ bả vũ đột nhiên hỏi, đám người điên hôn mê, cái này đều không biết còn tự tin tâm nổ tung. Sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kim Tam Điểm ngẩng đầu nhìn một cái bản thân tùy tùng. Ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy đều là nghi hoặc. Hồi công tử, cái này thuộc hạ cũng không biết. Tùy tùng khổ sở nói. Người kia, liền là cái mê. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.